Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, cướp đoạt, trò hay vừa mới bắt đầu. Ma thần bọn họ cũng sững sờ ở dưới, không biết Lâm Hiên nói là có ý gì, cũng tò mò nhìn hắn. T, bởi vì từ cho dù có diễn hóa tâm phù, đều không thể từ bên trong xuất hiện, ai nói cái này diễn hóa tâm phù chính là đi ra ngoài chìa khóa. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng nói, liền để cho bọn họ đoạt cái ngươi chết ta sống lại nói. Đến lúc đó bọn họ phát hiện coi như là diễn hóa tâm phù, đều không thể từ bên trong xuất hiện, coi như là đột phá đến thần tôn, cũng không cách nào xuất hiện. Cái này vừa nói, bọn họ đều là cả kinh, ma thần chính là hỏi, ngươi đây đều biết, ngươi ở phía dưới biết tin tức gì? Ta ở phía dưới biết một chút tin tức. Đây thiên cơ thần tôn có địa phương, cho nên mới phải có diễn hóa tâm phù ở chỗ này. Lâm Hiên giải thích, hắn ở chỗ này bày rất nhiều cấm chế. Ta vừa may thu được một chút truyền thừa, cho nên mới có thể biết rõ làm sao trốn tới. Người thu được thiên cơ thần tôn truyền thừa, bọn họ cũng sửng sốt. Thiên cơ thần tôn truyền thừa chân quý bực nào, nhất là diễn hóa tâm phù uy lực, càng là cực kỳ kinh người. Nói như vậy, Lâm Hiên cũng có thể chế tác diễn hóa tâm phù. Lâm Hiên nói nửa thật nửa giả, tự nhiên không có đem thiên cơ thần tôn tưởng đoạt xá tình huống nói ra. Thiên cơ thần tôn linh hồn mạnh như vậy, Lâm Hiên làm sao có thể ngăn cản được. Nói ra nói, hồn châu bí mật sẽ rất dễ dàng bạo lộ ra, cho nên vẫn là không nói cho thỏa đáng. Trực tiếp đã nói thu được một chút truyền thừa, như vậy là có thể nhẹ nhõm lừa bịp được. Bất quá chính mình diễn hóa tâm phù, xác thực là không có cách nào đi ra ngoài. Coi như là dùng diễn hóa tâm phù đột phá đến thần tôn, đồng dạng là không có cách nào khác đi ra ngoài. Như thế khoa trương điểm, mới vừa đột phá đến thần tôn nói, hay là khó có thể đột phá ra ngoài. Cần rất thành thục, tiến thêm một bước trở nên mạnh mẽ thì có thể đi ra ngoài. Ít nhất đang đột phá trong lúc, bọn họ không cách nào xuất hiện là được. Huống hồ bọn họ đang đột phá lúc, ma thần bọn họ liền ở bên ngoài nhìn. Lâm Hiên vẫn cảm thán tiếng, cảm thấy cái này thiên cơ thần tôn chính là đủ âm trầm hiểm. Giành được ngươi chết ta sống thì như thế nào? Cuối cùng diễn hóa tâm phù cũng bị hắn thu về. Chỉ tiếc linh hồn hắn tiến nhập cự thú trong cơ thể, cho nên ở thôi diễn năng lực ở trên diện rộng giảm xuống. Không có thôi diễn ra Lâm Hiên chính là chúng mục tiêu khắc tinh. Từ thiên cơ thần tôn trong trí nhớ, Lâm Hiên biết hắn thôi diễn qua tương lai, tính ra qua Lâm Hiên tình huống, bất quá tương đối không rõ một ít. Thiên cơ thần tôn vẫn cảm thấy có chút hoang mang, nho nhỏ thần quân cũng không cách nào tính ra, bất quá cũng không thèm để ý. Hắn cho rằng là hỗn độn pháp tắc vấn đề, mới có thể khó có thể thôi toán. Cuối cùng trước khi chết mới biết được, cái này không rõ tình huống chính là Lâm Hiên có một kiện, có khả năng đánh chết hắn bảo vật, hơn nữa còn là rất nghịch thiên một loại, mới có thể để cho hắn thôi diễn có chút không rõ. Chỉ là thiên cơ thần tôn cảm giác mình tu vi không sơ hở tí nào. Thần quân há có thể chống lại bản thân đoạt xá. Coi như thất bại, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng chỉ có điểm này sơ sẩy, sẽ để cho hắn triệt để xong đời. Là, thu được một chút truyền thừa. Còn lại chúng ta ở nơi này nhìn dùng là được. Lâm Hiên cười nhạt nói. Muốn đi ra ngoài nói. Tiếp tục xa cách nơi này, là có thể hoàn toàn bị rời đi ra ngoài. Ly khai cấm chế này, cũng không tính triệt để ly khai, vẫn còn ở nhất định trong phạm vi. Chỉ có tiếp tục ly khai mới có thể bị na di đi ra ngoài. Đến lúc đó sẽ hồi đi ra bên ngoài trong vũ trụ. Nơi này là nhất kiện di động pháp bảo, bản thân hình thành cái độc có không gian, xem như là một cái mini vũ trụ loại hình, cho nên mới phải bị ngăn cách đi ra ngoài, khó có thể cảm ứng. Bất quá thủy chung là cái cùng loại vũ trụ không gian, vẫn có thể cùng phân thân loại hình này liên hệ, nhưng thật ra không có vấn đề gì. Không vội, chúng ta cũng không cấp bách đi ra ngoài, còn phải xem náo nhiệt đây. Thiên Hạo thiên thần bọn họ cũng lên tiếng cười rộ lên. có khả năng đi ra ngoài cũng không tệ. Diễn hóa tâm phù không muốn cũng được. Bọn họ ở bên ngoài quan sát, bên trong quả thực đánh hừng hực khí thế. Có vài thiên thần chú ý tới Lâm Hiên bọn họ ở bên ngoài lúc, chính là dừng lại, không có tiếp tục đánh tiếp. Có còn lại là không để ý đến, cảm thấy trước mắt diễn hóa tâm phù mới là trọng yếu nhất. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh liên tục không ngừng. Dùng Hắc Ma Thiên Thần làm đại biểu, cùng các thiên thần nộ hợp lại. Không hổ là đặc thù sinh mệnh, ở cuối cùng cường lực oanh kích phía dưới, đem diễn hóa tâm phù đoạt vào tay, đồng thời cũng chém giết mấy cái thiên thần. Bọn họ đồng dạng chịu không nhỏ thương thế, bởi vì bọn họ tương tự với bất tử chi khu, vẫn có thể gánh nổi xuống. Ha ha ha, diễn hóa tâm phù rốt cục bị ta chiếm được tay, Hắc Ma Thiên Thần cười ha hả. Lục quang lóe lên lên, thoạt nhìn thập phần quái dị. Hắc Ma Thiên Thần, chúc mừng ngươi cướp được cái này diễn hóa tâm phù a. Ma thần ở bên ngoài châm chọc khiêu khích một câu, cũng là không có chút nào ước ao. Há, ngươi dĩ nhiên đi ra ngoài. Hảo tiểu tử, không biết làm sao ngươi biết đi ra ngoài biện pháp, nhưng diễn hóa tâm phù ở tay ta, cũng là có thể đi ra ngoài. Hắc Ma Thiên Thần cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào bọn họ ở bên ngoài tình hình. Phải không? Ta đây rất chờ mong ngươi xuất hiện. Ma thần chào phúng một câu, cứ như vậy bay ở bên ngoài hậu. Hắc Ma Thiên Thần càng nghĩ càng không đúng tinh thần, cảm giác có chút quái dị. Đi theo cầm lấy diễn hóa tâm phù, liền nhích sang bên cấm chế bay đi. Ở đụng phải cấm chế lúc, lập tức bị bắn ngược trở về, hoàn toàn không thể đi ra ngoài. Ở liên tục đụng vài lần cấm chế, bị bắn ngược trở về lúc, Hắc Ma Thiên Thần trên thân nổi lên hào quang, biến thành màu đỏ, đầy phẫn nộ hào quang. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Diễn hóa tâm phù cũng không cách nào đi ra ngoài. Hắc Ma Thiên Thần lúc này rốt cuộc biết vì sao. Ma thần ở bên ngoài ôm xem nhìn biểu tình. Nguyên lai là cướp được diễn hóa tâm phù thì như thế nào? Ra không được. Lâm Hiên ném ra ngoài cái này diễn hóa tâm phù, vừa khả năng hấp dẫn hỏa lực, để cho bọn họ liều mạng giết, có thể chạy ra ngoài. Đây tự nhiên, người nào nói với các ngươi diễn hóa tâm phù chính là đi ra ngoài chìa khóa? Lâm Hiên cười nhạt một tiếng nói, tưởng muốn đi ra ngoài, nhất định phải trải qua ta hỗ trợ, mới có thể từ bên trong xuất hiện. Tưởng muốn đi ra ngoài nói, vậy đi cầu ta đi, nhìn ta một chút tâm tình như thế nào. Lâm Hiên giấu đầu lòi đuôi rốt cục lộ ra, chờ bọn hắn đánh xong, nội tâm cũng bình tĩnh trở lại, sẽ đem đề tài này cho vung ra, mới chân chính độ tin cậy, nhất là phối hợp bọn họ ở tình huống bên ngoài, càng thêm có sức thuyết phục. Cái gì? Để cho ta cầu cái thần quân đi ra ngoài, ta tình nguyện không đi ra. Hắc Ma Thiên Thần nộ, hắn đường đường một cái thiên thần đi cầu cái lâu la loại hình người tu luyện, làm sao có thể làm được? Hắn là làm không được, không có nghĩa là còn lại thiên thần không muốn làm như thế. Không ít thiên thần liền bay đến Lâm Hiên trước mặt bọn họ, ngữ khí cũng nhuyễn xuống. Vị tiểu hữu này, chúng ta nguyện ý cầm bảo vật tặng cho ngươi, ngươi thả chúng ta đi ra ngoài như thế nào? Lập tức liền có thiên thần tuyển chọn tung bảo vật đến, chỉ cần không phải rất hãm hại, bảo vật hắn đều cấp đắc khởi, vẫn tốt hơn vẫn đợi ở chỗ này. Không được, ta không cần bảo vật, ta chỉ cần các ngươi theo ta lập được cái thệ ngôn. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, nho nhỏ thần quân lộ ra nụ cười. Ở trong mắt bọn hắn xem ra tỉ thí thế nào Hắc Ma Thiên Thần đều phải hung ác tàn nhẫn không ít đây. 1286. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe a convert by King Killer. Hết chương.